Cửu vực kiếm đế, chương 1224, hơn 10 vị chân đế, trên trăm vị chuẩn đế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, một con chó thôi, cũng dám sủa inh ỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Thanh Tùng, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ngươi cho rằng có cường giả hóa giải trên người ngươi cấm chế, ngươi liền có thể thoát khỏi ta khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên tâm thần khẽ động, khắc ấn tại Thanh Tùng trong thân thể chư thiên sinh tử ấn. Theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đột nhiên ngưng tụ linh lực bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chư thiên sinh tử ấn, theo Sở Phong Miên khống chế, lập tức khống chế đến Thanh Tùng linh mạch bên trong. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Tùng cảm nhận được trong thân thể biến hóa, sắc mặt đại biến. Hắn tại vừa rồi mới mời chư vị chân đế đồng loạt ra tay hóa giải cái này chư thiên sinh tử ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn cho rằng đã là triệt để thoát khỏi Sở Phong Miên khống chế, mới dám tại Sở Phong Miên trước mặt như thế cuồng vọng. Nhưng trên thực tế Thanh Tùng hóa giải hơn hết chỉ là một đạo phổ thông cấm chế thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chư thiên sinh tử ấn chính là Sở Phong Miên nhìn thấy qua vô số trong cấm chế bá đạo nhất một loại. Có thể nhập Sở Phong Miên mắt, há có thể là cái gì hời hợt chi vật? Chỉ dựa vào mấy cái chân đế muốn hóa giải chư thiên sinh tử ấn, quả thực là nằm mơ đều làm không được sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão tổ, nhanh, nhanh cứu ta. Thanh Tùng vội vàng hướng về ông tổ nhà họ Thanh cầu cứu đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bát đại hoàng tộc mấy vị chân đế trong nháy mắt xuất thủ, một cỗ linh lực rót vào Thanh Tùng trong thân thể đi, dự định muốn đem Thanh Tùng trong thân thể chư thiên sinh tử ấn lực lượng hóa giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bọn họ linh lực mới vừa tiến vào đến Thanh Tùng trong thân thể, mấy vị chân đế sắc mặt đều là đại biến. Cái này chư thiên sinh tử ấn không chỉ là thôn phệ Thanh Tùng linh mạch, liền hai bọn họ đánh vào đến Thanh Tùng trong thân thể linh lực đều bị vô tình thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết đi. Sở Phong Miên lười nhác nói nhảm, một cái búng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Tùng thân thể bắt đầu bành trướng, hắn linh mạch cũng bắt đầu vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Tùng khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, tại cái này vô tận trong thống khổ, hắn thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành một đoàn huyết vụ. Không chỉ như vậy, liền liền Thanh Tùng hồn phách rời đi thân thể về sau, vậy bốc cháy lên một cỗ vô sắc hỏa diễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chư thiên sinh tử ấn không chỉ là đủ để khống chế Thanh Tùng thân thể, linh hồn hắn cũng bị Sở Phong Miên triệt để khống chế, trở thành Sở Phong Miên nô lệ. Tại chúng nhân nhìn chăm chú phía dưới, Thanh Tùng linh hồn đều là bị thiêu đốt hầu như không còn. Tràng diện thảm thiết vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên cua tui, nét, in cua tui, nét, người trong lòng người cũng không khỏi sinh ra mấy điểm hàn ý, thậm chí là mấy vị kia chân đế đều là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng cái này chư thiên sinh tử ấn, quả thực là không có bất kỳ cái gì phá giải thủ đoạn. Vĩnh viễn đều gần như là muốn trở thành Sở Phong Miên nô lệ. Tốt âm tàn thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh gia chân đế, nhìn xem Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện. Bọn họ Thanh gia dự định muốn giết Sở Phong Miên. Vốn là muốn đánh tính giết Sở Phong Miên. Dưa điểm Sở Phong Miên bảo tàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nhìn đến cái này chư thiên sinh tử ấn một khắc. Để cái này Thanh gia chân đế. Càng là kiên định muốn giết Sở Phong Miên tâm tư. Loại này kinh khủng cấm chế. Một khi rơi vào đến trên người bọn họ. Bọn họ chính là sẽ cùng theo Thanh Tùng như thế tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phó phản đồ. Tự nhiên muốn dùng dạng này thủ đoạn. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tính cách đã là như thế. Ân oán rõ ràng, ai đối tốt với hắn. Sở Phong Miên chính là lấy lễ tướng đối đãi. Nếu là dám cùng Sở Phong Miên là địch, thậm chí là phản bội Sở Phong Miên. Dĩ nhiên chính là kết cục này. Kế tiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt, lại lần nữa quét tới. Cái kia Kim Nguyên nhìn thấy Thanh Tùng tử trạng, đã là sắc mặt tái nhợt. Không đợi Sở Phong Miên nhìn sang, hắn chính là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp trốn vào đến bên trong hư không đi. Muốn trốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là hắn vừa bước vào đến bên trong hư không đi. Một tiếng hét thảm, rất nhanh vang lên, trong hư không này, Kim Nguyên thân thể cũng là cùng vừa mới Thanh Tùng như thế. Trực tiếp nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh hồn bị vô sắc chi hỏa chỗ thiêu đốt. Thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ ở trong hư không. Lưu lại kêu thảm. Hai cái phản đồ giải quyết. Tiếp xuống cũng nên giải quyết các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết Thanh Tùng. Kim Nguyên về sau. Sở Phong Miên hướng về Hỏa Long Vương phương hướng. Nhìn sang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt rơi xuống Hỏa Long Vương trên thân. Ta nói qua, một tháng bên trong ta tất sát ngươi. Hôm nay cũng nên đổi hiện cái hứa hẹn này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn giết ta. Chấm. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Hỏa Long Vương đều là không khỏi cười to bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên, không nghĩ tới ngươi không ngừng cuồng vọng. Còn có chút không biết trời cao đất rộng. Tiến vào nhiều như thế cường giả. Ngươi còn tưởng rằng, ngươi còn có thể làm càn không thành. Mạnh bao nhiêu người lại như thế nào? Ta muốn giết người, còn không người nào có thể ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Đồng thời Sở Phong Miên bóng dáng cũng là trong một chớp mắt xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đằng xà biến. Sở Phong Miên phía sau, đằng xà hư ảnh đột nhiên ngưng tụ đi ra, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ta hỏa ra đằng xà huyết mạch. Hỏa ra một vị lão tổ. Nhìn xem Sở Phong Miên phía sau đằng xà hư ảnh. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đằng xà huyết mạch. Vốn là thuộc về bọn họ Hỏa ra. Bây giờ lại bị Sở Phong Miên khống chế trong tay. Để hắn làm sao không tức giận. Các loại. Sở Phong Miên. Người trước thả Kim Tiệt Sư để. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên Thánh Long bí cảnh đệ tử. Đối Sở Phong Miên gấp vội mở miệng đường. Đối bọn họ tới nói. Cứu Kim Tuyệt công tử. Tuyệt đối so với lên giết Sở Phong Miên. Trọng yếu hơn được nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buông ra Kim Tuyệt sư đệ. Chúng ta Thánh Long bí cảnh người. Có thể không nhúng tay vào chuyện hôm nay. Không nhúng tay vào chuyện hôm nay. Vậy ta liền cho các ngươi một cái nhúng tay lý do. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được cái này Thánh Long bí cảnh đệ tử lời nói. Sở Phong Miên đột nhiên cười lớn một tiếng. Sau đó Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đột nhiên dùng sức, cái này Kim Tiệt công tử thân thể bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay càng phát ra bành trướng bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó một khắc, tức thì bị trực tiếp bóp nát. Cái này Thánh Long bí cảnh đệ tử, đến từ ngũ hành đại lục thiên tài Kim Tiệt công tử, hiện tại cứ như vậy bị Sở Phong Miên bóp chết tại trong lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy cảnh này, Hỏa Long Vương đều là vô cùng hưng phấn bắt đầu. Kim Tiệt công tử nếu như bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay, ở đây rất nhiều cường giả đều có chỗ cố kỵ, hội không dám ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao nếu là dẫn đến Kim Tiệt công tử chết rồi, cái này trách nhiệm bọn họ ai cũng đảm đương không nổi. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên trực tiếp giết Kim Tiệt công tử, quả thực là tại tự đoạn đường lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng giận, tiểu xúc sinh ngươi muốn chết. Đồng loạt ra tay, cho Kim Tiệt sư đệ báo thù. Cái kia ba tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, chờ mắt nhìn xem Sở Phong Miên bóp chết Kim Tiệt công tử. Sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, phẫn nộ đến cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trực tiếp đối Sở Phong Miên oanh kích tới. Đầy trời bí thuật, hơn 10 vị chân đế, trên 100 vị chuẩn đế, trong một chớp mắt đồng loạt ra tay, đối Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều như thế cường giả, liền vì vây công một tên tiểu bối đồng loạt ra tay, khó tránh khỏi có chút ỷ thế hiếp người đi. Tại cái này xuất thủ trong nháy mắt, hư không lại một lần nữa bị xé nứt ra. Hai đạo bóng dáng từ đó bước ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hai đạo bóng dáng, một già một trẻ, xé rách hư không vượt qua vô số khoảng cách, đi vào lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.